Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2302, có thể so với cấp 4 chuẩn đế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giống như Thu Bình Chi như vậy. Một khi đột phá chuẩn đế, vậy quyết định bất phàm. Mà giờ khắc này, trong bí cảnh Thu Diễm, vậy xuất hiện ở bầu trời bên trong, ở Thu Diễm bên người. Sát gia lão gia chủ sát kinh thiên, luyện gia lão gia chủ luyện tư, tự gia lão gia chủ tự bình. Còn có người cuối cùng, chính là triệu gia lão gia chủ, triệu thự lai, năm người đứng chung một chỗ. Giờ phút này năm người thần sắc bên trong, đều có trước đó chưa từng có trịnh trọng, lần này đột phá. Vốn là ở bọn họ trong mắt, có chút không giống tầm thường. Nhất là, lấy bọn họ đối với Thu Bình Chi biết rõ, vốn nên là ở nửa năm trước, nên đột phá đến chuẩn đế. Hôm nay rất miễn cưỡng ở trong tổ địa, đợi lâu hơn nửa năm thời gian. Thu Diễm, ngươi cái này nhi tử, thật bất phàm, hôm nay đột phá, sinh ra dị tượng, chứng minh hắn chiến lực. Cũng không phải là cấp một chuẩn đế đơn giản như vậy. Sát kinh thiên lên tiếng. Đối với Thu Diễm, vẫn có nhất định hâm mộ. Gia tộc mình bên trong, vì sao tiểu bối sẽ chênh lệch lớn như vậy? Cùng là người thừa kế, bọn họ thối vị sau đó. Tiểu bối tới cầm quyền. Có thể bọn họ bốn gia tộc. Vậy bốn tên tiểu tử, cũng coi là xuất chúng. Bất quá phàm là. Đều có so sánh, và dịch tiểu phi so sánh một phen, trong này tồn tại chênh lệch, còn thật không phải là lớn như vậy. Sát kinh thiên nói không sai, nhà ngươi Thu Bình Chi, tương lai thành tựu, không thể giới hạn, bên cạnh triệu tự lai, vậy lên tiếng, sợ rằng, so với chúng ta, hơn nữa có đột phá đến tiên đế thực lực đi. Lần này chúng ta chung nhau thăm dò Vạn Châu vậy một nơi chỗ hiểm yếu. Đều có thu hoạch, chẳng qua là không biết có thể hay không đem vậy bốn gia tộc. Trấn áp xuống đi, lần này mở miệng là tự bình. Bọn hắn bây giờ, Thu Diễm thực lực tăng thêm một bậc. Đã đột phá đến cấp 6 chuẩn đế. Mà bọn họ bốn người, đều là cấp 5 chuẩn đế. Có thể nói, trong này tăng lên. Chính là tương đương to lớn, nhưng tứ đại gia tộc, hôm nay trận doanh, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Bây giờ trong giao chiến, hết thảy đều là chuyện nhỏ. Một khi chín kiếp tiên tôn giao chiến, còn có bọn họ ra tay, đó chính là hoàn toàn quyết chiến. Thu Bình Chi, muốn đi ra, luyện tư, vẻ mặt nghiêm túc nói, đã cảm nhận được thu ra trong tổ địa. Có bóng người muốn lao ra, oanh, trong tổ địa, vậy phong bế không gian, bị vỡ ra tới, đó là một cánh tay, cái này một mực trên cánh tay, là vô tận giết hại hơi thở, mà điều này cánh tay, tại chỗ trông chờ tu sĩ, cũng nhận đi ra, chính là ban đầu Thu Bình Chi, dung hợp chuẩn đế cánh tay phải, chẳng qua là hôm nay, điều này chuẩn đế cánh tay phải. Đã đổi được cực kỳ không bình thường. Hơi thở kia làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Thật là khủng khiếp hơi thở. Luyện tư bây giờ thân là cấp 5 chuẩn đế, đều có chút động dung. Thu Diễm, sát kinh thiên, tự bình, còn có triệu tự lai. Trong mắt từng điểm híp lại. Theo cái này một cái cánh tay xuất hiện. Bên trong Thu Bình Chi rốt cuộc xuất hiện. Thu Bình Chi, cả người cũng hoàn thành một lần lột xác, khí chất lên, đều có nhất định thay đổi. Loại sửa đổi này, chính là chuẩn đế cường giả. Cái loại đó đối với tiên tôn cường giả hay nói, giống như mình chính là bề tôi, đối mặt là đế vương. Cái loại đó phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chuẩn đế, đây cũng là chuẩn đế lực lượng sao? Thu Bình Chi trên mặt. Lộ ra vui sướng chi sắc, hắn bây giờ, cảm thấy trong thân thể, lực lượng vô tận, đây là và tiên tôn thời điểm mình, hoàn toàn không cách nào so sánh. Nhất là lần này, ở trong tổ địa, hắn có thể nói là có ngoài ra một phen gặp được. Cái này làm cho hắn biết, mình cũng không phải là cấp một chuẩn đế đơn giản như vậy. Mình nguyên bản dung hợp chuẩn đế cánh tay phải, điều này cánh tay phải lại là bởi vì hắn xảy ra nhất định biến dị. Loại này biến dị đương nhiên là hướng cường đại phương diện phát triển. Chúc mừng gia chủ đột phá chuẩn đế, chúc mừng gia chủ đột phá chuẩn đế, chúc mừng gia chủ đột phá chuẩn đế. Ngoặc kép, thuộc về Thu gia tu sĩ, cho dù là chín kiếp tiên tôn cường giả, giờ phút này cũng một đầu gối quỳ bái xuống. Dẫu sao gia chủ đã là chuẩn đế, một chữ đế trong này tồn tại khác biệt, thật sự là quá lớn quá lớn. Mà đồng minh tứ đại gia tộc tu sĩ, mặc dù cũng ở đây chúc mừng, nhưng cũng không có quỳ xuống. Nghe được cái này vậy chúc mừng, Thu Bình Chi ngửa đầu, niềm vui tràn trề cười lên, rất thoải mái, loại cảm giác này rất thoải mái. Dĩ nhiên, tại chỗ những người khác, không cách nào cảm nhận được. Bầu trời bên trong, Thu Diễm năm người tồn tại, nhưng Thu Bình Chi, dẫu sao đã là chuẩn đế, đã có thể theo dõi đến. Sau đó, Thu Diễm năm người chủ động hiện thân đi ra. Năm người hiện thân, dĩ nhiên đưa tới nhất định náo động. Ở bên này tu sĩ thật không cách nào cảm ứng được. Năm người nguyên lai một mực ở bên này. Bình Chi, hôm nay ngươi mạnh bao nhiêu? Là cha tới thử một lần. Thu Diễm dục dịch muốn dò xét một chút mình con trai chiến lực, lấy hắn cấp 6 chuẩn đế thực lực, đủ dò xét xuất từ mấy nhi tử có thể đạt tới bực nào đến nước. Mà trực giác lên, Thu Diễm biết mình cái này nhi tử đó là tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Hiu, Thu Diễm thân thể lắc lư một cái, đối với Thu Bình Chi ra tay, mà sát kinh thiên bốn người chính là ra tay, phải đem hai người đụng nhau dưới kinh khủng kia năng lượng ngăn chặn xuống. Nếu không, hai vị chuẩn đế sinh ra đánh vào năng lượng, đủ muốn ở bên này không thiếu tu sĩ tính mệnh. Oanh, dò xét, một kích liền có thể phụ tử, một quyền đối oanh, vậy không có dùng chí tôn thần khí đâm. Mặc dù sát kinh thiên bốn người đã chuẩn bị xong, thế nhưng khơi thông đi ra ngoài chập chờn hay là để cho bốn người có chút kinh dị, làm dư âm tản đi. Thu Diễm trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, có thể so với cấp 3 chuẩn đế. Bất quá Bình Chi, ngươi nếu là toàn lực ra tay, sợ rằng có thể cùng cấp 4 chuẩn đế giao chiến năng lực. Đây là Thu Viêm, đối với Thu Bình Chi sau khi giao thủ thực lực kết luận, có thể nói cái này thật đã tương đối khá. Phụ thân, như ngươi theo như lời, ta chiến lực không sai biệt lắm ngay tại cấp 4 chuẩn đế. Lấy Thu Bình Chi vốn là tích lũy, căn bản không làm được. Xem ra, ngươi ở trong tổ địa, có liền là cha cũng không biết cơ duyên. Còn có ngươi vậy cái cánh tay phải, cũng thay đổi rất bất đồng. Thu Diễm nhìn về phía Thu Bình Chi cánh tay phải, trong mơ hồ thật phát giác đi ra, cái này cánh tay phải bên trong vậy ẩn chứa nóng nảy năng lượng, lại tới Thu Bình Chi lột xác, tăng phúc, quá lớn quá lớn, mạnh như vậy, vậy không được. Sát kinh thiên, Luyện Tư, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai cũng tới, bọn họ nhìn từ trên xuống dưới Thu Bình Chi, thuộc về Thu Diễm đối với thực lực phỏng đoán sẽ không có quá lớn khác biệt, để cho bọn họ bốn người đều có chút khó tin. Chênh lệch càng ngày càng lớn, tên này chúng ta căn bản không theo đuổi. Ngược lại, ở một bên khác, cùng là gia chủ Sát Vân, Luyện Khư, Tự Cống, còn có Triệu Bát Tinh có chút tịch mịch. Nguyên bản bọn họ còn muốn truy kích theo, nhưng hôm nay bọn họ dù là đột phá đến chuẩn đế,